Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501 xê thị căn cứ tấm màn đen. chương 501 xê thị căn cứ tấm màn đen, liều mạng. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, cứu ra lão Ngụy đại ca cùng tiểu bảo tử. Ngụy tiểu bảo mới vừa một hôn mê. Người sống sót đội ngũ lập tức như là bị người không cẩn thận thọc tạc tổ ong vò vẽ. Chúng người sống sót một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Toàn oán giận không thôi. Sôi nổi la hét muốn cùng Túc Như Thuyết đám người liều mạng nói, nhưng mà... a, đây là cái gì? Quỷ, quỷ a, không, không phải quỷ. Kia nữ nhân là căn cứ truyền thuyết cái kia dùng dị năng dưỡng tang thi nữ nhân. Ta nhận được nàng, ta đã thấy nàng, Cát đại ca, Tam ca ra cái gì sự? Túc Như Thuyết một tay vỗ mà, kích phát dị năng đồng thời, không quên hướng quân dụng xe vận tải lớn xe đấu đứng Cát Hừng Đông. Cát Thiên Hạo hỏi thăm xe vận tải lớn đến tột cùng đã xảy ra loại nào đột phát trạng huống, mà Túc Như Thuyết một thi triển ra tự thân dị năng, một chút bại lộ thân phận. Người sống sót trong đội ngũ lại có người nhận thức Túc Như Thuyết. Nghe nói qua có quan hệ Túc Như Thuyết chăn nuôi tang thi nghe đồn. Nghe được Túc Như Thuyết đặt câu hỏi, cho dù là Cát Thiên Hạo lại đầu không linh quang cũng biết trong lòng ngực sách Nam Hải đã xảy ra chuyện, xuất hiện hôn mê trạng huống. Hơn nữa Nam Hải chân thương nhìn thấy ghê người. Cát Thiên Hạo lập tức bế lên Ngụy Tiểu Bảo muốn mang Ngụy Tiểu Bảo xuống xe. Vì Ngụy Tiểu Bảo tìm Như Thuyết tiểu đội trong đội duy nhất mộc hệ dị năng giả Lý Bưu vì Ngụy Tiểu Bảo trị liệu thương hoạn, nhưng mà người sống sót đội ngũ đâu chịu cảm kích, lập tức lại giống tà qua các ngươi không thể ôm đi tiểu bảo tử. Đem tiểu bảo tử buông là, đem tiểu bảo tử buông, bằng không chúng ta cùng các ngươi liều mạng, các ngươi dám động một chút thử xem. Đại Hắc, Túc Như Thuyết biên sử dụng dị năng khống chế trước mặt này chiếc xe khởi xướng dân biến người. Sống sót, biên kêu Đại Hắc, cùng tồn tại tức hướng Đại Hắc hạ lệnh. Đại Hắc kiểu gì thông minh, há có thể không biết Túc Như Thuyết kêu nó xuất phát từ như thế nào mục đích. Nghe được Túc Như Thuyết kêu gọi, Đại Hắc tức khắc nhanh chóng nhảy đệ nhị chiếc quân dụng xe vận tải lớn xe đấu. Cũng ở đệ nhị chiếc xe người sống sót ý đồ cùng đệ nhất chiếc xe người sống sót cùng nhau khởi. Sướng dân biến nháy mắt, kịp thời ngăn lại đệ nhị chiếc xe những người sống sót vọng tưởng, Túc Như Thuyết càng là cực kỳ quả. Quyết thả vô tình nói, Đại Hắc, xe người dám động, cắn chết hắn, ta không sợ nhiều, dưỡng, mấy chỉ tang thi uông giống. Từ Đại Hắc biến thành tang thi cẩu sau, rất ít phát ra tiếng kêu. Bởi vì Đại Hắc ở kêu khi Tổng hội thường phát ra tang thi sở đặc có tiếng hô. Đại Hắc biết nó tuy là tang thi cẩu, nhưng từ bề ngoài xem, kỳ thật là rất khó phát hiện nó là tang thi, nhưng một khi nó kêu, thế tất sẽ bị người nhận ra tới. Đại Hắc không nghĩ cấp Túc Như Thuyết đám người thêm nữa không cần thiết phiền toái. Tận lực nỗ lực khắc chế không gọi, hoặc là tận lực không ở người trước xuất đầu lộ diện. Lần này cũng là, nếu không phải nghe được Túc Như Thuyết kêu nó tuyệt đối sẽ không từ trong xe chạy ra, càng sẽ không phát ra tiếng kêu đáp lại Túc Như Thuyết mệnh lệnh. Quả nhiên là nàng, đại gia không cần hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân này, nàng sẽ khống chế tang thi giết người, ăn thịt người. Người này cùng với Túc Như Thuyết lời vừa ra khỏi miệng, người sống sót đội ngũ áp chế hai chiếc xe nơi nào còn có người dám động. Những người sống sót không thể nghi ngờ toàn sợ hãi Túc Như Thuyết tàn nhẫn thủ đoạn. Đặc biệt là trước đây những cái đó tình cảm quần chúng trào dâng các nam nhân. Các nam nhân tuy là cảm thấy chính mình chết không coi là cái gì, nhưng bọn họ lại như cũ có muốn bảo hộ đối tượng. Trong xe phụ nữ và trẻ em cùng với các lão nhân phần lớn là bọn họ thân nhân cặp bằng hữu. Huống chi đi đầu dân biến lão Ngụy cùng với lão Ngụy tiểu nhi tử tiểu bảo tử mệnh trước mắt toàn ở. Túc Như Thuyết đám người trong tay nắm chặt, đoàn người đều biết nói hành động thiếu suy nghĩ. chọc giận Túc Như Tuyết sẽ thu nhận như thế nào hậu quả, đại tỷ đại. Đứa nhỏ này giống như bệnh cũng không nhẹ a. Thân thể năng đến cùng thiêu than củi dường như, nhìn đến tam đệ từ xe ôm xuống dưới hai tử. Cát Thiên Tồn tức khắc trước, duỗi tay một vỗ Ngụy Tiểu Bảo cánh tay, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nói ân. Mau ôm đi cấp Lý Thúc nhìn xem có thể hay không y hảo. Túc Như Tuyết đang xem đến Ngụy Tiểu Bảo chân miệng vết thương sao, không chút do dự hạ lệnh nói, hảo. Cát Thiên Tồn ứng hảo. Một khắc cũng không dám do dự, chạy nhanh mang theo ôm Ngụy Tiểu Bảo tam đệ chạy đến tìm Lý Bưu hỗ trợ cứu trị, nháy mắt xe hạ. Tức khắc lâm vào yên lặng, giờ phút này đệ nhất chiếc xe đấu còn sót lại Cát Hừng Đông một người. Cát Hừng Đông trong tay như cũ khẩn ninh trước đây ngưng tụ lại băng hệ dị năng băng chùy không dám. Có chút lơi lỏng, băng chùy càng là chặt chẽ tỏa định ở lão Ngụy cổ. Mà xe hạ Túc Như Tuyết tắc đã là tay cách mặt đất chậm rãi đứng lên. Đệ nhị chiếc xe đại hắc cũng là, cùng Cát Hừng Đông giống nhau, tận chức tận trách gác các ngươi phải vì ta nhi tử trị thương. Này như thế nào khả năng, các ngươi không phải cùng họ Tiếu đám kia bại hoại không phải một đám sao? Họ Tiếu đám kia bại hoại, họ Tiếu, chẳng lẽ ngươi nói chính là Tiếu bá bá? Nghe được lão Ngụy nói lấy Tiếu họ cầm đầu một đám người tất cả đều là bại hoại. Không biết vì cái gì, Túc Như Tuyết cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không cảm thấy lão Ngụy khẩu nói họ Tiếu người là chỉ Tiếu Tuệ, ngược lại cho rằng là chỉ Tiếu quân trưởng, trừ bỏ hắn, chẳng lẽ còn có khác xúc sinh sao? Heo chó không bằng đồ vật, người cùng hắn kêu Tiếu bá bá, các người cùng hắn rốt cuộc có phải hay không một đám? Nghe Túc Như Tuyết đối Tiếu quân trưởng xưng hô, lão Ngụy đám người không cấm toàn nghe hồ đồ, nếu nói Túc Như Tuyết đám người đều là Tiếu quân trưởng thủ hạ chó săn. Như vậy Túc Như Tuyết đám người quả quyết không có khả năng hảo tâm đối bọn họ thi lấy viện thủ. Càng không thể có thể vô duyên vô cớ mà tìm trong đội thành viên cứu trợ nhà hắn Tiểu Bảo Tử. Nhưng nếu nói Túc Như Tuyết đám người thật cùng Tiếu quân trưởng chờ không quan hệ. Kia Túc Như Tuyết cùng Tiếu quân trưởng thân thiết mà kêu bá bá. Lại muốn như thế nào giải thích ngươi nói Tiếu bá bá heo chó không bằng. Ngươi, hừ, xem ra các ngươi cũng là đều làm cái kia họ Tiếu giả bộ giả nhân giả nghĩa một mặt cấp lượt chuyện. Tới hiện giờ, lão Ngụy cũng không sợ đem xê thị căn cứ họ Tiếu đám người sở phạm một chúng ác hành toàn rũ ra tới. Lão Ngụy xem như xem minh bạch. Túc Như Tuyết đám người hơn phân nửa cũng là bị hiểm ác Tiếu quân trưởng đám người cấp lợi dụng. Cho tới bây giờ còn hồn nhiên không biết, giống ngay lúc đó bọn họ giống nhau. Chúng ta những người này nhiều là chết trận quân nhân trực hệ người nhà. Ta là đã chết đại nhi tử, nàng, lão Ngụy giơ tay chỉ hướng ôm tiểu hài tử nữ nhân. Là đã chết trượng phu, còn có đã chết phụ thân. Trong nhà tỉ muội huynh đệ, lão Ngụy nức nở nói. Mặt sau chiếc xe kia kéo đến nhiều đúng rồi tuổi. Kỳ thật bọn họ đều là từng vì căn cứ làm ra quà cống hiến nhà khoa học. Nhưng lại bởi vì bọn họ tuổi làm bất động, họ Thiếu bọn họ cảm thấy chúng ta đều không có giá trị lợi dụng. Lưu tại căn cứ chỉ biết vì bọn họ nhiều thêm gánh nặng. Chỉ biết hỗn ăn hỗn uống. Bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian đem chúng ta này đó người sống sót từ phơi tuyển ra tới. Sau đó lấy các loại công khai lấy cớ, muốn người đem chúng ta đưa ra căn cứ, mặc cho mang chúng ta rời đi căn cứ dị năng giả tùy ý xử trí. Có dị năng giả dứt khoát dùng chúng ta dẫn tang thi. Phương tiện bọn họ sát tang thi, kiếm tinh hạch, có hảo tâm chút chính là đem phóng tới bên ngoài. Làm chúng ta tự sinh tự diệt này, như thế nào khả năng, Tiếu bá bá như thế nào khả năng làm ra loại sự tình này tới. Túc Như Tuyết không dám tin tưởng nói, a, chính nghe lão Ngụy nói chuyện, bỗng nhiên, Túc Như Tuyết nghe theo nấu cơm phương hướng chuyển đến mẫu thân khi dễ tiếng. Là, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.